Chủ tịch tại thượng cực sùng thư ký mỹ nhân, chương 31, có tình cảm, góc chuyện audio.com, chấm, hai ngày nhanh chóng trôi qua, hai ngày anh luôn chăm sóc cô, anh không cho cô làm gì cả, có thể nói anh cưng chiều cô như báu vật vậy, cô cảm thấy thật nhàm chán liền đòi xuất viện, lúc đầu anh không cho cứ nhất quyết bắt cô ở lại bệnh viện cho bằng được, cô năn nỉ khô cả họng mới được xuất viện. Chiếc BMW dừng tại trước biệt thự riêng của anh. Anh từ ghế lái lãnh đạm bước ra, nhẹ nhàng vòng qua bên ghế phụ mở cửa rồi bế cô lên. Này anh bỏ tôi xuống đi, tôi bị thương ở đầu không phải ở chân đâu. Cô ngượng ngùng nói, cô bị đập đầu ngã chứ đâu phải bị liệt hai chân đâu chứ. Không bỏ, tại anh không để mắt đến em mới bị thương, anh phải chịu trách nhiệm chăm sóc thật tốt. Từ việc ăn uống hay đi đường anh sẽ làm cho em hết. Anh nghiêm túc nói, cô chả biết nói gì với người đàn ông này nữa. Cứ như vậy cô mặc cho anh chăm sóc cả tuần lễ. Vết thương trên trán cô cũng đã lành. Một tuần qua cô cảm thấy thật mệt mỏi nhưng lại có cái gì đó ấm áp và hạnh phúc. Anh cho cô nghỉ phép nghỉ ngơi ở nhà, lại còn chăm sóc cô một cách quá mức. Thức ăn cô ăn đều là do anh nấu. Biết là công ty nhiều việc nhưng lúc nào cũng về đúng giờ để nếu bữa tối cho cô. Tới nãy việc vệ sinh cá nhân anh cũng quản. Cảm thấy thật phiền phức nhưng lại có cái gì đó vui sướng len lỏi trong tim cô. Phải chăng cô có tình cảm với anh chăng? Cô suy nghĩ cô với anh chỉ quan hệ trên hợp đồng sao lại có tình cảm được? Lỡ như anh chỉ coi cô là vật mua vui cho bản thân mình thì sao? Nhưng hành động anh chăm sóc cô rất thật, cô không cảm thấy giả tạo một tí nào cả. Vết thương cũng đã lành cô cũng đỡ hơn nhiều rồi. Đang ngồi uống trà trong phòng bếp, thì quản gia chạy vào gọi cô. Mộc tiểu thư Trương lão gia muốn gặp cô. Quản gia nhìn cô nói. Trương lão gia, cô ngạc nhiên nói. Trương lão gia là ai? Trương lão gia là ba của thiếu gia Trương Cẩn Trung thưa cô. Ông ấy đang đợi của ở sành. Vâng ạ, cô gật đầu nói, cô nghĩ chắc sẽ có chuyện nữa rồi đây. Cô nhẹ nhàng bước ra sảnh liền thấy một người đàn ông trung niên nhìn rất giống anh nhưng lại có vẻ lãnh khốc hơn cả anh. Cô nuốt nước bột, cô phải đối mặt với người này sao? Thật đáng sợ, chào bác, cháu là Mộc Quân Dao. Cô lễ phép nói, nội tâm hồi hộp vô cùng. Ngồi đi, ông nhìn cô gái trước mặt thầm đánh giá. Quả thân nhan sắc hơn người vẻ đẹp thanh thuần không quá sắc sảo. Liền cười thầm con trai ông đúng là có mắt nhìn. Cháu là bạn gái của Hạo. Trương lão gia nhìn cô nói. Vâng, cô gật đầu nói. Mặt đầy vẻ hồi hộp lo lắng. Cô nghĩ chuyện gì mà Trương lão gia lại đến đây tìm cô vậy chứ? Gia đình cháu như thế nào? Trương lão gia nhìn cô gái nhỏ mặt lo lắng hồi hộp liền thân cười. Có lẽ ông hù cô gái nhỏ này sợ rồi. Cũng bình thường thôi ạ. Cô thấy Trương lão gia cười nhìn mình liền cũng cười liền nhìn ông nói. Thế cha mẹ cháu tên gì? Ba cháu là Mộc Thịnh còn mẹ là Nguyệt Hạ Thẩm ạ. Cô bình thản nói. Trương Cẩn Trung nghe cô nói liền đơ người. Cô là con gái của Mộc Thịnh và Hạ Thẩm sao? Cháu là con của Mộc Thịnh. Ông nhìn cô nói. Lúc nghe cô nói cô họ Mộc ông cũng không tưởng cô là con của Mộc Thịnh bạn ông đâu nhưng bây giờ là thật. Mấy năm qua ông luôn tìm tung tích của Mộc Thịnh và Nguyệt Hạ Thẩm. Vì Trương Cẩn Trung ông nợ cha và mẹ cô một ân tình. Lúc ông gây dựng sự nghiệp làm ăn có thất bại thua lỗ Mộc Thịnh và Nguyệt Hạ Thẩm luôn luôn giúp ông. Khi ông thành công muốn tìm Mộc Thịnh và vợ trả ơn thì nghe người ta nói. Ông cùng vợ đang mang thai chuyển nơi sinh sống. Thế là ông không tìm ra được suốt mấy năm trời tìm kiếm ông cũng được tìm được con gái của Mộc Thịnh. Sao đi nê cách trương,